Đao kiếm thần hoàng, chương 901, luân hồi thiên bàn, cốc truyện audio.com, đi vào đường hầm như vào mê cung, đi khoảng mấy ngàn thước thì trước mặt Đinh Hạo xuất hiện một ngã rẽ. Mũi chó con lông đen hít ngửi, lập tức chọn một con đường tiếp tục đi. Đinh Hạo theo sau chó con lông đen, khoảng hơn 2 canh giờ sau, không biết Đinh Hạo chó con lông đen đi bao lâu, cong cong quấn quấn không ngừng đổi hướng. Cuối cùng Đinh Hạo mất cảm giác phương hướng, vô số ngã rẽ xuất hiện ở trước mắt. Mỗi lần chó con lông đen chọn một cái thoạt trông khá tùy ý. Trong quá trình Đinh Hạo rất có kiên nhẫn, không quấy rầy chó con lông đen. Nếu đã lựa chọn thì phải tin tưởng, thái cổ tiên điệp tiểu điệp như có sức lực không dùng hết không ngừng bay tới bay lui. Một lúc thái cổ tiên điệp đáp trên vai Đinh Hạo, một lúc đậu trên lưng chó con lông đen, chiếu sáng không gian xung quanh. Bóng tối bừng sáng mộng ảo, Đinh Hạo dần biến sắc mặt, bởi vì Đinh Hạo cảm giác được một chút lực lượng dao động từ đằng trước đường hầm. Loại dao động này rất yếu, nếu không phải Đinh Hạo tu luyện thắng tự quyết có thần thức nhạy bén thì đã không phát hiện. Phía xa có cơn gió thổi tới nhẹ như không thể thổi bay một sợi tóc nhưng nó thật sự tồn tại. Hơi thở lực lượng này rất quỷ dị, có một loại thần tính. Là thần khí, lòng Đinh Hạo run lên, hắn nghĩ đến khả năng này. Chó con lông đen thật sự có thể tìm được thần khí. Sao chó con lông đen làm được, càng lúc càng đến gần, hơi thở lực lượng rõ ràng hơn. Đinh Hạo nhạy bén phát hiện đường hầm vốn tối tăm dần sáng sủa hơn, ánh sáng trắng tinh khiết. Vách tường đỏ sậm rừng trong suốt như đúc bằng ngọc thạch đỏ. Hơi thở thánh khiết mà lại cao quý ập vào mặt, chó con lông đen hưng phấn sủa gâu gâu, càng chạy càng nhanh. Trước mặt không còn ngã rẽ, ánh sáng thánh khiết càng lúc càng nồng đậm, vách đường hầm hoàn toàn thành màu đỏ ngọc thạch gần như trong suốt. Đây là tuyệt phẩm tinh thạch, Đinh Hạo cẩn thận quan sát vách đường hầm, bị rung động. Thì ra vách tường sẫm màu giờ biến thành tinh thạch đỏ thẫm ẩn chứa năng lượng hùng hồn khó tin. Lúc trước Đinh Hạo chưa từng thấy tinh thạch có phẩm chất như vậy, dù trong vực sâu sau núi Vấn Kiếm Tông cũng không có tinh thạch thuần khiết đến thế. Vách đỏ đường hầm chính là lực lượng thiên địa huyền nguyên nguyên thủy nhất ngưng kết ra, không chứa chút tạp chất. Đặt tay lên vách đường hầm sẽ cảm nhận lực lượng bàng bạc như biển. Nhưng có màng sáng rất lạ tràn ngập tầng ngoài đường hầm, không thể lấy lực lượng ẩn chứa trong tinh thạch ra. Đinh Hạo thử mấy lần cuối cùng từ bỏ, vách tường rất cứng, Đinh Hạo thử dùng thanh kiếm rỉ sét ma đao đen tàn phá xé màng sáng nhưng không thành công. Đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cũng phát hiện tuyệt phẩm tinh thạch tồn tại, sốt ruột quay tới quay lui. Nhưng đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt cào muốn gãy móng, cạp bể răng cũng không thể xé màng sáng bên ngoài vách tường. Không thể ăn mỹ thức làm đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt sốt ruột muốn điên. Chó con lông đen ngừng bước nhìn Đinh Hạo thúc giục. Gâu gâu gâu gâu gâu. Đinh Hạo xách đại ma vương mèo mập Tà Nguyệt chạy theo chó con lông đen. Đường hầm đã đến tận cùng, đằng trước rộng rãi, ánh sáng trắng ngà nhu hòa đập vào mặt. Đây là không gian rất rộng lớn, bốn phía là vách tường vàng kim, mặt đất dưới chân như đúc bằng vàng, ánh sáng ảo mộc. Trên cao mấy trăm trượng có một đoàn sáng màu, cốc truyện audio.com, bạc như mặt trời tỏa sáng nhuộm màu không gian. Lúc trước Đinh Hạo cảm giác lực lượng dao động kỳ dị phát ra từ đoàn sáng bạc này. Lòng Đinh Hạo máy động thầm nghĩ, hay đây là một trong ba thần khí. Đinh Hạo phóng thần thức ra quét phạm vi mấy chục dặm, không phát hiện ra ai hay dấu hiệu có trận pháp cạm bẫy gì. Đinh Hạo siết chặt thanh kiếm rỉ sét ma đao đen tàn phá, chậm rãi bay đến gần đoàn sáng màu bạc. Đinh Hạo cực kỳ cảnh giác, nhiều lúc phút cuối là lúc mấu CT hố nhất, dù thần tàng to lớn ở trước mắt nhưng nếu thả lỏng thì có lẽ chờ đợi ngươi không phải tuyệt thế cơ duyên mà là chết không có chỗ chôn. Đinh Hạo dần đến gần đoàn sáng màu bạc, thấy thể tích của nó lớn hơn đứng bên dưới nhìn, đường kính gần trăm thước. Thình thịch, tiếng chấn động khe khẽ phát ra từ đoàn sáng màu bạc. Giống như, nhịp tim đập, hơi kỳ lạ, Đinh Hạo càng cẩn thận hơn, hắn cảm giác càng đến gần đoàn sáng màu bạc thì lực lượng chấn động vò ô ỉnh liên tục truyền đến, tuy không mạnh mẽ nhưng khiến người nghẹt thở. Đinh Hạo buộc phải hơi thúc giục lực lượng lửa của tất phương mới có thể tiếp tục đến gần. Đinh Hạo vận đủ thị lực xuyên qua ánh sáng bạc chói mắt, mơ hồ thấy nguyên hình của đoàn sáng màu bạc to lớn. Có thứ trơn bóng như ngọc co rút rồi phình ra rất chậm, tiếng tim đập lúc trước Đinh Hạo nghe thấy, dao động không khí là do co rút tạo ra. Không lẽ thứ này chính là thần khí? Đinh Hạo cảm thấy thật khó tin. Ba thần khí trong truyền thuyết tên là Chấn Thần Ấn, Niên Hoa Chi Sa, Luân Hồi Thiên Bàn, nghe tên thì không giống với thứ ở trước mặt Đinh Hạo. Hay là Đinh Hạo đã đoán sai? Đây không phải thần khí mà là bảo bối khác trong thần điện cuối cùng. À, không đúng, Đinh Hạo đang suy tư chợt phát hiện điều kỳ lạ, bởi vì thứ màu trắng ngà chớp lóe ánh sáng năm màu co vào phình ra. Lúc trước Đinh Hạo cảm nhận chút lực lượng thần tính là phát ra từ ánh sáng này chứ không phải vật thể tỏa ánh sáng bạc rực rỡ. Hay ánh sáng này mới là ảo diệu thật sự? Lòng Đinh Hạo máy động, Đinh Hạo nhanh chóng đến gần vật thể màu trắng ngà to lớn, thử chạm vào thấy nó rất mềm. Thanh kiếm rỉ sét nhẹ chạm vào xẻ nó ra, bên trong như sợi bông, hơi khô, trông như mì đã khô, hoa văn rõ ràng, không có sức sống, như gỗ mục. Đinh Hạo vung thanh kiếm rỉ sét không ngừng tách rời vật thể kỳ dị. Một lát sau, luồng sáng kỳ lạ xuất hiện trước mắt Đinh Hạo. Đinh Hạo kinh ngạc nói, đây là cái gì? Lệnh bài phát ra ánh sáng kích cỡ giống nhau như các cánh cửa nhỏ, không khác hoa văn gì, tạo hình rất đơn giản. Mỗi cái to cỡ bàn tay, màu sắc khác nhau, gồm bạc, đỏ, vàng, xám, xanh, đen chớp lóe lực lượng dao động kỳ dị. Trong lực lượng dao động ẩn chứa một tia thần tính, thần khí, đây mới là thần khí thật sự. Nhưng có 6 cái, không lẽ lời đồn sai, không phải 3 thần khí mà là 6. Không đúng, ngoại hình và tên không giống, thần khí không thể nào giống y hệt nhau. Đinh Hạo thử phóng ra lực lượng thu lệnh bài như cánh cửa, không có sức kháng cự như hắn nghĩ. Đinh Hạo dễ dàng thu lấy, xúc giảm mềm mại như da thịt. Đinh Hạo thử rót huyền khí vào ngọc bài. Chớp mắt biến đổi kỳ dị xuất hiện, 6 lệnh bài bay lên kêu đinh đang, gắn vào nhau hình thành vật tròn đường kính 30 ly thước. Mỗi lệnh bài tỏa ánh sáng đậm đặc như muốn nhảy ra, các loại lực lượng khác nhau phát ra từ. Góc truyện audio.com, lệnh bài, cách chương.